Chương 325, thu lấy thủ lao. Tiếng đàn du dương quanh quẩn trong không khí, thế nhưng là cách đó không xa Đàm Linh Hoa nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mộ Nhan mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là tiếc nuối ngừng dẫn đạo Đế Minh Quyết đàn tấu động tác. Nghiêng người đối đầu Đế Minh Quyết vẫn chưa thỏa mãn mặt, Mộ Nhan khó được mở miệng trấn an, không có việc gì, cái này không trách ngươi, là ta đàn có chút đặc thù, trừ ta cùng Tiểu Bảo, những người khác đàn tấu đều vô dụng. Mà lại nói không chừng biện pháp này cũng không đúng, ta suy nghĩ lại một chút cái khác Mộ Nhan còn chưa nói xong. Đế Minh Quyết khó chịu nhíu lại mắt, vẫn như cũ đặt tại dây đàn bên trên ngón tay đột nhiên một nhóm. Có một thanh âm vang lên. Chỉ một thoáng, thiên ma cầm chung quanh tựa như tạo thành một đạo khí lãng càn quét mà ra. Dược điên bên trên, giống như là đã phủ lên một trận cuồng phong sóng lớn. Vô số huyền dược cỏ dại hết thể kịch liệt lay động, thậm chí bẻ gãy. Mà kia bốn đoá nguyên bản ngậm nụ màu lam nụ hoa, tại tiếng đàn về sau, vờ ơ y ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi tràn ra một chút một cái khe hở. Một cỗ nồng đậm mang theo khí lạnh lẽo hơi thở hương thơm tràn ngập tại cả viện bên trong. Mộ Nhan bản năng hít sâu một hơi. Thể xác tinh thần không nói ra được thư sướng. Nàng thậm chí có loại ảo giác, một mực ràng buộc khí hải, nàng bình cảnh, tựa hồ ẩn ẩn, có chỗ buông lỏng. Biện pháp này quả nhiên là hữu hiệu Đàm Linh Hoa nở hoa, cờ ơn nở so huyền lực cao hơn cấp bậc năng lượng, cũng chính là linh lực đến thôi động. Mà Đế Minh Quyết, giống như Tiểu Bảo, không cần nhận chủ, liền có thể thao túng thiên ma cầm. Các loại Mộ Nhan bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thần sắc bất thiện nhìn về phía Đế Minh Quyết, căn bản không cần đàn tấu khúc đàn, ngươi liền có thể khu động tiếng đàn, để Đàm Linh Hoa nở rộ. Đế Minh Quyết tiến lên một bước tới gần nàng, thanh âm nặng nề nói, đu nở dê vờ ơ y a ngươi vừa mới đùa nghịch ta. Mộ Nhan cắn răng. Không phải Đế Minh Quyết một mặt phủ nhận, một mặt túi xuống thân, tại môi nàng nhẹ nhàng mổ hôn một lần, là thu lấy thủ lao Mộ Nhan. Đối với nam nhân này càng ngày càng vô sỉ làm cùng càng ngày càng dày ra mặt, nàng vợ ơ y ma không phản bắt được. Một bên Hàn Dạ cùng Ảnh Mị, thì là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là bọn hắn cái kia cao lãnh, cao ngạo, người sống chớ tiến quân thượng sao mà lại vì cái gì luôn cảm thấy tâm tắc nhét, đặc biệt nghị quay đầu bước đi, nhắm mắt làm ngơ. Hàn Dạ nếu là nhìn qua Bách Lý Lưu Âm bút ký, liền sẽ biết có một cái từ gọi là cho chó ăn lương, chỉ cần quân thượng cùng Mộ Nhan tiểu thư cùng một chỗ, hắn liền sẽ không ngừng bị cho chó ăn lương đặc biệt sinh không thể luyến bất quá, nghĩ đến thầm mến quân tiểu thư Ảnh Mỹ nhất định so với hắn càng thương tâm. Hàn Dạ đã cảm thấy mình phiền muộn đều là phu vân, hắn nhất định phải đem tiểu ảnh tử từ lạc lối bên trên kéo trở về. Đàm Linh Hoa nụ hoa bên ngoài tầng kia chướng ngại bị xông phá, tiếp xuống đông hoa hoàn toàn nở rộ, chính là Mộ Nhan sự tình. So vừa mới dễ nghe thêm thai mấy lần tiếng đàn vang lên. Mộ Nhan liền như thế khoanh chân ngồi dưới đất, trên người áo trắng cùng tóc đen, bị gió nhẹ nhẹ nhàng phật lên. Nàng liền như thế khẽ mỉm cười, như ngọc có ánh ngón tay nhẹ nhàng kích thích, liễm diễm nước mắt, dưới ánh mặt trời, phảng phất có thế tràn ra tầng tầng gợn sóng, lay động người trái tim. Đế Minh Quyết hai mắt không hề chớp mắt nhìn qua thiếu nữ trước mắt, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Theo tiếng đàn lưu chuyển, vô hình trường năng lượng khuyết tán ra đến, bao phủ cả viện. Vừa mới bị Đế Minh Quyết tiếng đàn xung kích thất linh bát lạc thảo dược nhóm, lại lần nữa tinh thần sáng láng, điên cuồng sinh trưởng. Trong dược điền dược thảo, có không ít là chân quý huyền dược dược liệu, ít nhất phải vài chục năm mới có thể trưởng thành. Tấu chương xong.